Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1295, chân chính nhiệm vụ. Vẻn vẹn lảo đảo một cái, tiểu yêu thật nhanh đưa vào Diệp Chân trong cơ thể linh lực. Liền nhanh chóng đuổi xa lực lượng bị mạnh mẽ rút đi cái chủng loại kia cảm giác suy yếu. Làm cho Diệp Chân một lần nữa đứng vững bất quá. Cái loại này toàn thân cảm giác suy yếu. Hãy để cho Diệp Chân cực độ khó chịu. Mới vừa rồi Diệp Chân thôi động hậu thiên linh bảo lôi quang châu thời điểm. Căn bản không nghĩ tới lôi quang châu ở hoàn toàn cắn nuốt tiên thiên linh vật lôi linh đằng phía. Sau biến hóa, dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Ngoại hình trên từ viên châu trạc biến thành mập mạp vô cùng bốn tiết roi dáng dấp. Hiển nhiên, đây là nó cắn nuốt tiên thiên linh vật lôi linh đằng so với nó bản thể quá mức cường hãn nguyên nhân. Nội bộ biến hóa, càng thêm long trời lở đất. Trước đây, lôi quang châu chỉ có thể thi triển ra lôi xà oanh, lôi xà thiểm, lôi quang khiên, các loại, chờ lôi hệ bí thuật. Nhưng là bây giờ, chỉ cần Diệp Chân thần niệm chìm vào lôi quang châu nội bộ. Lôi quang châu bên trong lấy trăm vạn kế lôi hệ đạo văn tự phát ngưng tụ thành vô số lôi hệ thần. Thông bí thuật cung Diệp Chân thôi động, Diệp Chân mới vừa rồi đánh ra ám hồng lôi quang. Cụ thể tên gọi là gì? Diệp Chân cũng không phải tinh tường. Cát Huyền đám người gọi phá sau đó. Diệp Chân mới biết được kêu là Chu Tà Thần Lôi. Đó là Diệp Chân từ lôi quang châu bên trong lôi hệ đạo văn tạo thành vô số lôi hệ xét thông trong. Bí thuật chọn chúng hạng nhất uy lực thượng khả lôi hệ thần thông bí pháp phát động. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ tới. Tiêu hao so với Diệp Chân trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có trong nháy mắt liền rút sạch Diệp Chân trong cơ thể lưu lại linh lực. Còn rút sạch tiểu yêu ở trong một sát na đưa tới tương đương với ba cái trạng thái tột cùng Diệp. Chân có linh lực số lượng kinh khủng hơn, Diệp Chân thần hồn lực số lượng cũng bị rút đi 1/3. Chính là cái loại này thần hồn lực số lượng bị trong nháy mắt đại lượng rút đi mang tới cảm giác trống rỗng, còn có trong cơ thể linh lực thiếu sót, làm cho Diệp Chân cả người như nhũn ra, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Diệp Chân âm thầm có chút hối hận, hắn hẳn là dành thời gian nhiều tìm hiểu một chút thôn phệ sau khi thành công lôi quang châu biến hóa. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Diệp Chân chậm rằng rặc đem vóc người biến hình lôi quang châu thu hồi trong cơ thể. Sau đó hướng về trường nhạc công chúa chắp tay. Công chúa điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Cát Huyền, Phàn Tố, địa công công ba ánh mắt của người đều gắt gao chăm chú vào Diệp Chân hậu thiên linh bảo trên. Thẳng đến lúc này Diệp Chân thu hồi, từng cái mới hồi phục tinh thần lại. Không phải là biểu hiện của bọn hắn quá mức bất kham, mà là hậu thiên linh bảo quá mức mê người. Trên cơ bản, nếu là lấy tu vi của bọn họ, có thể có được nhất kiện thích hợp hậu thiên linh bảo lời nói. Sức chiến đấu của bọn họ so với hiện tại ít nhất phải tăng gấp đôi trở lên. Cát Nguyệt Tế, ngươi đi quân thống lĩnh nhân tuyển đã toàn bộ bị kích bại xuất cục. Ngươi đối với đi quân thống lĩnh nhân tuyển, không có vấn đề chứ? Tổ thần điện đường đường tinh tế, nhỏ như vậy trình độ. Hai gã tinh tế, cùng lão phu dưới quyền một gã nhập đạo cảnh nhị trọng giáo úy xa luân chiến phía dưới. Dĩ nhiên song song bị thua, liền chút khả năng này, còn có mặt mũi cạnh tranh đi quân thống lĩnh trước. Địa công công có chút khắc nghiệt thanh âm vang lên lệnh Cát Huyền gương mặt già nua kia chờ. Nên thanh hắc không gì sánh được, Diệp Chân nhất chiêu đánh ngã Dương trước hào. Coi như là cho địa công công hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Nguyệt Tế Cát Huyền thanh hắc vô cùng biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Miếu Thanh Điện phó điện chủ Phàn Tố. Công chúa điện hạ, lão phu bên này hai vị đi quân thống lĩnh nhân tuyển tuy là bị thua. thế nhưng Thiên Miếu Thanh Điện bên này còn có hai vị đi quân thống lĩnh nhân tuyển, Trường Nhạc công chúa, Địa Công công, còn có Diệp Chân. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phàn Tố. Phàn Tố bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Cát Huyền thi lễ nói: "Cát Nguyệt Tế không nói giả, bất quá chúng ta Thanh Điện hai vị đại linh sư đối với Diệp giáo úy cực kỳ bội phục. Bọn họ càng muốn ở Diệp giáo úy thủ hạ nghe theo Diệp giáo úy hiệu lệnh, mà không phải cùng Diệp giáo úy tranh thủ đi quân thống lĩnh trước. Ngươi, các ngươi Thiên Miếu, hay là như nhau tức mê hoặc?" Cát Huyền cả giận hừ một tiếng, hai chữ cuối cùng chưa nói, nhưng nhìn Cát Huyền miệng hình, Diệp Chân đó có thể thấy được là vô sỉ hai chữ. Liên biểu, mãn thù, không trả nổi trước gặp qua Diệp thống lĩnh, cùng Diệp thống lĩnh kết bạn một. Hai, Phàn Tố sắc mặt như thường nói, Diệp Chân thần tình lần nữa trở nên ngoài ý muốn, hắn có chút không rõ, vị này Thiên Miếu Thanh Điện phiền phó điện chủ, tại sao muốn hướng hắn liên tiếp lấy lòng? Diệp thống lĩnh, rất hân hạnh được biết ngươi, tại hạ Liên Biểu, chính là Thiên Miếu Thanh Điện đại linh sư, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp thống lĩnh, tại hạ Mãn Thù, chính là Thiên Miếu Thanh Lê Sơn nhất mạch xanh điện đại linh sư. Đồng thời, lần này Thiên Miếu linh sư cũng sắp từ ta quản lý. Diệp thống lĩnh nếu có mệnh lệnh, cứ việc sai bảo. Liên Biểu cùng Mãn Thù từng cái tiến lên cùng Diệp Chân chào. Nhìn qua một đoàn hòa khí, nhưng đang ở Mãn Thù lúc xoay người, Mãn Thù thần hồn truyền âm đang ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Diệp thống lĩnh, không thể không nói, ngươi lấy nhập đạo cảnh nhị trọng tu vi, có thể đánh bại Dương Trước Hào cùng Lục Cương hai phế vật kia. Quả thật có mấy phần bản lãnh, thế nhưng, Dương Trước Hào cùng Lục Cương hai cái mặt hàng quá rác dưới. Cùng người giao thủ, dĩ nhiên bày đặt tổ thần điện cường đại nhất linh thuật không cần. Đưa tới bị người một kích đánh ngã. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn, ta Mãn Thù cũng không phải là như vậy phế vật, nay thiên chủ nếu như phiền phó điện chủ có lệnh, cho nên, cho người trông đỡ cái này bãi, ngày khác, nhất định tới mời Diệp giáo úy chỉ giáo. Nhìn ra, cái này Mãn Thù là cực kỳ kiêu ngạo, hết thảy mới có lần này thần hồn truyền âm, tùy tiêu xin đợi, đi quân thống lĩnh trước. Theo chàng tranh chấp này, coi là có nhân tuyển, mặt mũi bị rơi Ngoan Nguyệt Tế Cát Huyền hiển nhiên tựa hồ không phải muốn ở chỗ này tiếp tục đợi. Tiếp, nếu Diệp thống lĩnh thu được đi quân thống lĩnh trước, như vậy, mấy ngày này nhân viên thay việc, liền đều xem Diệp thống lĩnh đấy. Bổn tọa cũng không hy vọng chuyện này ra một điểm cạm bẫy. Nếu là chuyện này truyền ra một tia một hào tiếng gió thổi. Hừ, nói xong, Cát Huyền đã bắt lấy bị thương không cạn Lục Cương cùng Dương Trước Hào ly khai đại điện. Họ Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiếp theo giao thủ, ta tuyệt đối sẽ không có chút lưu thủ. Ly khai điện trước cửa, khôi phục mấy phần Lục Cương giãy giụa nói, tiếp theo, ta sẽ không sẽ cho ngươi nói ngoan thoại cơ hội. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Càng phách lối hơn làm ra động tác cắt yết hầu, làm cho Lục Cương sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Diệp Chân, về sau đụng thượng tổ người của thần điện, có thể muốn cẩn thận một chút. Đám kia người bảo thủ, khó dây dưa nhất, Địa Công công tiếng dặn dò ở Diệp Chân linh phủ trung vang. Diệp Chân, một lần này nhân tình, lão phu nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lão phu thiếu ngươi một cái ân huệ, cái gì muốn cho lão phu còn lên nhân tình này, cứ mở mơ. Diệp Chân gật đầu chi tế, ánh mắt nhìn về phía Địa Công công còn có Phàn Tố. Công chúa điện hạ, Địa Công công, phiền phó điện chủ, nếu Diệp mỗ đã xuất nhâm lần này công chúa điện hạ tế tổ phòng ngự, còn xin báo cho thuộc hạ. Lúc này đây chân chính nhiệm vụ hoặc là mục đích là cái gì? Địa Công công thần tình trở nên vô cùng quỷ dị, Lúc này đây chân chính nhiệm vụ, kỳ thực chính là tế tổ. Nhìn Diệp Chân một bộ rõ ràng không tin dáng dấp, Địa Công Công sắc mặt cứng lại, có chút sự tình, chớ nên ngươi biết, liền không nên hỏi nhiều. Như vậy, đối với ngươi mới có lợi, hiểu chưa? Diệp giáo úy, Diệp Chân ngẩn ra, gật đầu, thuộc hạ minh bạch, được rồi, mau sớm sắp xếp người viên thay a. Ngoài ra, phóng xuất phong thanh khứ, đã nói công chúa muốn đi tuần du ngoạn. Mặt khác, ở thời gian ngắn nhất, đêm này bị thay nhân viên cho an bài xong. Địa Công Công cho Diệp Chân cái này đi quân thống lĩnh dặn dò một series nhiệm vụ. Rất nhanh, Diệp Chân liền công việc lu bù lên. Bất quá cái này điểm sự tình, không làm khó được Diệp Chân. Diệp Chân đã quyết định. Đêm này tinh khiết từ vương thế gia đệ tử tạo thành đệ nhất bộ cùng bộ ba thân về. Đổi thành thiên miếu cùng tổ thần điện nhân mã tới thay. Còn như bị thay đệ nhất bộ, bộ ba thân về an bài. Rất đơn giản, trường nhạc phủ công chúa bên trong có một chỗ bỏ trống trong lòng đất thương khố. Đang bố trí tầng tầng trận pháp cắt đứt sau đó. Hai bộ thân về. Toàn bộ bị đưa vào bị tầng tầng cắt đứt trong lòng đất thương khố tiềm tu. Sau đó, này thiên miếu linh sư, tổ thần điện tế ti môn, phân biệt bị Dương Trước Hào cùng mãn thù hai người điểm lần dùng linh thú đại lặng yên không tiếng. Động đưa vào trường nhạc phủ công chúa bên trong, mặc dù trước đây sớm có chuẩn bị, Diệp Chân ở nhìn thấy thiên miếu cùng tổ thần điện đưa tới 500 hộ vệ lúc. Hay là kinh hãi, cái này sự tình, so với Diệp Chân trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Lấy thiên miếu làm thí dụ, bọn họ tổng cộng đưa tới 530 người. Đây là tiêu chuẩn một bộ thân vệ nhân số. Cái này 530 người bên trong, có 512 người tất cả đều là linh sư. Hơn nữa tất cả đều là cái loại này tu vi cao tới thông thần cảnh hậu kỳ linh sư. Mỗi người tỏa ra khí tức, đều cùng trước đây đã từng ám sát Diệp Chân linh sư hợp tiêu không kém là bao nhiêu. Những thứ khác 18 người, tất cả đều là huyền cung cảnh đại linh sư. Mỗi một tu vi cá nhân, đều so với đều là đại linh sư mãn thù cùng liên biểu mạnh lên mấy lần. Nhưng quỷ dị là, mọi người, hết thảy thiên miếu võ giả. Cho dù là này tu vi cường hãn đại linh sư, đối với mãn thù cùng liên biểu đều cực kỳ tôn kính. Hiển nhiên, hai người này thân phận rất không bình thường. Tổ thần điện cùng thiên miếu không sai biệt lắm. Trong đó hơn 500 người toàn bộ thông thần cảnh bầu trời tế ti. Mặt khác hơn 20 người, tất cả đều là cùng Lục Cương cùng Dương Trước Hào một dạng tinh tế. Bất quá. Cái khác tinh tế tu vi, rõ ràng cao rất nhiều. Những thứ này phát hiện, làm cho Diệp Chân trở nên vô cùng cảnh giác. Bởi vì vô luận là thiên miếu hay là tổ thần điện đội hình. Tùy ý phái ra một chi đội ngũ, đều có thể đem dưới trướng hắn thân vệ triệt để giết chết. Bây giờ lại pha trộn tại hắn thân vệ đội ngũ lý. Cũng chỉ có một mục đích che giấu tai mắt người. Một ngày có việc, thiên miếu cùng tổ thần điện võ giả, đúng là chủ lực, cái này cho Diệp Chân mang đến vô cùng cảm giác nguy cơ. Diệp Chân cảm thấy, ở trước khi lên đường, hắn phải làm những gì? Bất quá, lấy Diệp Chân hôm nay vị phần, muốn làm một ít quá mức chuẩn bị, nhất định phải lấy được Địa Công Công trợ giúp. Diệp Chân, ngươi mở ra phần này khi giới danh sách. Chỉ sợ sẽ là nhân ma trên chiến trường, cũng rất có chút khó có được chứ. Muốn kiếm đến những thứ này khí giới, độ khó rất lớn. Thuộc hạ chỉ là vì công chúa điện hạ an nguy suy nghĩ. Thuộc hạ không muốn đem công chúa điện hạ an nguy toàn bộ ký thác vào thiên miếu cùng tổ thần điện. Người trên thân ngựa, so với việc bọn họ, thuộc hạ càng tín nhiệm công chúa điện hạ thân vệ doanh. Đương nhiên, nếu như Địa Công Công ngươi không lấy được, vậy coi như thuộc hạ chưa nói. Diệp Chân nói, ngươi a, Địa Công Công chỉ vào Diệp Chân nở nụ cười khổ. Vì công chúa điện hạ an nguy, lão phu chính là bất cứ giá nào cái mặt già này không muốn cũng phải nhiều lấy được điểm khí giới. Chính như ngươi nói, lão phu cũng không tin lắm qua được thiên miếu cùng tổ thần điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.